Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591 tùy tiện chọn. Sở Nữ Nữ tuy rằng không rõ, nhưng nhìn đến Sở Từ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, lại không khỏi có chút ân tâm. Tỷ tỷ, ngươi nói rất đúng, sự là chỉ trong tiệm sinh ý sao? Ta nghe Tố biểu tỷ nói, mấy ngày nay sinh ý là khai trương tới nay tốt nhất. Nói là ngồi cái gì tịch, không còn chỗ ngồi. Sở Từ ánh mắt nhu hòa vài phần. Nữ nữ, ngươi xem này quần áo thích sao? Tỷ tỷ mấy ngày nay kiếm lời đồng tiền lớn, đồ vật nhậm ngươi chọn lựa. Này ba ngày tới nay, này vẫn là nàng đầu một hồi ở đi dạo phố. Rốt cuộc rất nhiều người đều nghĩ đi tiệm cơm xem nàng này hào nhân vật. Nàng đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Nếu không phải trong nhà thật sự không có Sở Nữ Nữ dùng đồ vật, nàng khẳng định như cụ đứng ở chính mình cương vị thượng. Chuyên nghiệp thực, Sở Nữ Nữ có chút ngượng ngùng, ánh mắt nhìn mấy thứ này, trong lòng đương nhiên rất thích thú. Này đó váy hoa tử nàng không hề nghĩ ngợi quá, bởi vì trước kia nàng xuyên đều là Sở Phương Phương dư lại quần áo. Những cái đó quần áo giống nhau đều là hỏng rồi phá mới có thể cho nàng. Đã cổ xưa khó coi, đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có bất luận cái gì một kiện thuộc về chính mình đồ vật. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có. Rốt cuộc từ nàng lúc còn rất nhỏ bắt đầu, cũng đã hoàn toàn thích ứng cái loại này sinh hoạt. Cho nên trong lúc khắc Sở Từ tỉ tỉ chỉ vào trước mặt nhiều như vậy quần áo làm nàng chọn lựa thời điểm, tức khắc làm nàng có chút choáng váng lên. Trước mắt đều kim quang lấp lánh một mảnh, căn bản nói không ra lời. Sở Từ nhấp nhấp miệng, này tiểu nha đầu tầm mắt quá tiểu, nô tính đại, kiếp trước phủ đệ cũng có không ít nô tỳ, nhưng những người đó bên trong cũng ít có Sở Nữ Nữ như vậy thành thật vụng về. Không tư tiến thủ không biết tiến tới, nàng chưa bao giờ sợ một người có dã tâm, thậm chí còn hy vọng bên người nhiều mấy cái có dã tâm người. Như vậy mới có thể đem sự tình làm được càng tốt. Đương nhiên, đảo không phải muốn cho Sở Nữ Nữ học tính toán chi ly, mà là hy vọng này tiểu nha đầu tầm mắt lâu dài một chút, tương lai cũng có thể có chút tiền đồ. Nếu liền mua kiện quần áo đều cảm thấy là thiên đại ban ân, kia nàng chỉ sợ cả đời đều sẽ không đi vọng tưởng vì chính mình tranh đoạt cái gì. Làm ngươi tuyển ngươi liền tuyển, về sau Sở Đường có đồ vật, ta giống nhau không phải ít ngươi. Chờ gần nhất trong tiệm sự tình qua, ta liền tìm người cho ngươi thượng hộ khẩu. Đến lúc đó liền tính ngươi muốn đi đi học, ta cũng đưa ngươi đi. Nếu là cảm thấy chính mình tuổi lớn ngượng ngùng, chúng ta liền tìm cái phần tử trí thức trở về tự mình giáo ngươi. Từ chính ngươi tuyển, đương nhiên, còn phải đổi cái tên. Tổng không thể vẫn luôn Nữ Nữ kêu. Sở Từ lại nói, tưởng như vậy lớn lên không tồi, tính cách lại nhu thuận muội muội, lại có 10 cái 8 cái nàng cũng không ngại nhiều. Lẻ loi một mình nhật tử nàng quá đủ lâu, hiện tại bên người người nhiều mới cảm thấy náo nhiệt. Sở Nữ Nữ sừng sốt một chút, a, muốn đi học. Nàng cùng Sở Đường ca cũng có thể giống nhau, Sở Từ cùng Sở Đường là một đôi song chị ruột đệ hai, là chân chính thân tỷ đệ. Nàng không giống nhau, nàng chỉ là bà con. Hơn nữa liền tính ở Sở gia, nàng gia gia nãi nãi cùng ba ba cũng đều không đau nàng, thậm chí vẫn luôn đều có nói qua, nàng phải hảo hảo làm việc mới có ăn có uống. Tương lai tìm hảo nhân ra nhiều yếu điểm lễ hỏi mới có thể chiếu cố đệ đệ. Nhưng đột nhiên, Sở Tử lại nói cho nàng, nàng có thể cùng Sở Đường ca ca giống nhau, có thể đi học, còn có thể thượng hộ khẩu, thậm chí còn muốn đổi tên. Nàng căn bản là không dám ảo tưởng, không muốn, đi học muốn thật nhiều tiền. Ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm, uy heo uy vịt. Ta ở hậu viện giúp Từ bá bá làm việc là đến nơi. Sở nữ vội vàng lại nói. Sở Tử liếc nàng giống nhau. Nhìn trước mắt những cái đó quần áo. Đem thích hợp Sở nữ vài món toàn bộ chỉ. Bàn tay vung lên đều ra mua. Hết chương.